Long Vương xuất thế. Chương 105, C105, tôi rất mong chờ đêm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn tin nhắn Tề Thiên trả lời, ngón tay thon dài tinh tế của Thẩm Thu Thủy bấm liên tục vào màn hình điện thoại, gõ ra một đoạn văn bản, vừa định nhấn gửi đi, Thẩm Thu Thủy do dự một chút, rồi lại xóa hết tin nhắn. Đối diện Tề Thiên, một ông cụ tóc trắng xóa mỉm cười nói, xem ra bây giờ hai người ở chung rất hòa thuận. Tề Thiên nhún nhún vai, tôi cũng khá ngạc nhiên. Đó là điều bình thường. Ở độ tuổi này, rất dễ bị người khác giới thu hút. Mặc dù xung quanh Thẩm Thu Thủy có rất nhiều người đàn ông ưu tú, nhưng người mà tôi dạy phải là người giỏi nhất. Tề Thiên cười, ông cũng khá tự tin đấy. Không còn cách nào khác. Ông cụ giang rộng tay, lúc còn trẻ tôi rất được yêu thích. Nói thử xem, gần đây cậu thế nào, rất bận. Tề Thiên thở dài, mỗi ngày tôi đều bận rộn từ sáng đến tối. Giống như chiều nay có chút thời gian rảnh, nhưng buổi tối lại có rất nhiều việc phải làm. Thẩm Bằng Bân đang tranh giành tài sản với Thẩm Thu Thủy gọi người từ nơi khác đến. Đêm nay bọn họ có thể đến. Người phụ trách mới của Thập Phương Hội cũng sẽ đến hôm nay. Chị Hồng đó mời tôi ăn tối, bởi vì cô ta muốn kiểm tra sức mạnh của tôi. Ông cụ mỉm cười hỏi, vậy cậu định làm gì? Tề Thiên lắc đầu, tôi cũng chưa nghĩ ra. Thành thật mà nói, ông vẫn luôn nói cho tôi biết Long Vương Điện như thế nào. Muốn tôi kế thừa vị trí điện chủ Long Ện, ông đã dạy cho tôi rất nhiều kiến thức mà tôi chưa từng nghe trước đây. Nhưng bây giờ tôi thực sự có chút bối rối. Khi đối mặt với một số việc, tôi không biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Tôi là một người cực kỳ may mắn, bởi vì tôi đã vào tù, tôi gặp được ông Khương lão, và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Ông cụ Khương nghe vậy, cười lớn, nhóc con, lời nói của cậu có cái đúng, có cái thì sai rồi. Nói đúng là cậu thực sự vô cùng may mắn khi gặp được tôi. Nhưng có một số việc là đôi bên với nhau. Đối với tôi mà nói thì đây cũng là may mắn. Nhưng vận may của cậu chỉ giới hạn ở việc gặp được tôi thôi. Cậu còn nhớ 3 năm qua cậu đã trải qua những gì không? Tề Thiên cười khổ, dùng sức gật đầu. Tôi đương nhiên nhớ rõ. Có lúc tôi cảm thấy lũ gián trong toilet còn thoải mái hơn tôi. Ít nhất khi không muốn cử động thì chúng nó cũng có thể đứng yên. Nhưng trong 3 năm nay, tôi thậm chí còn chưa có một giấc ngủ ngon. Cho nên, cậu có thể sống sót qua 3 năm này là nhờ vào sự kiên trì của chính cậu. Về phần cậu muốn làm gì thì cứ làm theo ý của mình đi. Vẻ mặt ông cụ Khương rất nhẹ nhàng. Cậu muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy đi. Cậu có chính kiến của riêng mình. Tề Thiên tò mò hỏi, lão Khương, tôi có thể hỏi ông một vấn đề được không? Cậu nói đi. Tại sao ông muốn tôi kết hôn với Thẩm Thu Thủy? Người của Đông Đường muốn giết Thẩm Thu Thủy. Đêm qua có người đột nhập vào nơi ở, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sao lại xảy ra tất cả những chuyện này? Tôi không biết. Ông cụ Khương lắc đầu. Cậu biết đấy. Tôi ở trong ngục giam này còn lâu hơn cậu. Tôi chỉ biết người của Đông Đường đang âm thầm gây phiền toái cho cô gái này. Cậu muốn biết cái gì? Tự cậu đi tìm đi. Được rồi, đến hết giờ thăm tù rồi. Cậu trở về đi. Tề Thiên thở dài, đi ra khỏi nhà tù Thiên Ngân. Tề Thiên đương nhiên không tin những câu nói mà ông cụ Khương đã nói sau đó. Ngày đầu tiên gặp Thẩm Thu Thủy, Tề Thiên đã từng nghe được ông cụ Thẩm nhắc đến. Hôn thư mà ông cụ Khương lập cho Thẩm Thu Thủy đã được thống nhất từ lâu trước đó rồi. Nhưng nếu ông cụ Khương không muốn nhắc tới, Tề Thiên tự nhiên sẽ không hỏi đến cùng. Đối với Tề Thiên mà nói, trước mắt anh có quá nhiều việc phải làm. Sau khi rời khỏi nhà tù Thiên Ngân, Tề Thiên nhận được điện thoại của Kiều Lăng vào lúc 2 giờ chiều. Tôi muốn đi gặp cùng anh. Tề Thiên trực tiếp trả lời. Chờ có người sẽ tới đón cô. Mật danh là Nhập Thế. Cô cứ đi theo cô ấy là được. 5 giờ chiều, Tề Thiên nhận được điện thoại của chị Hồng. Anh chàng đẹp trai, cậu vẫn chưa quên lời hứa với chị chứ? Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé. Giọng nói của chị Hồng rất quyến rũ. Đương nhiên, Tề Thiên mỉm cười đáp. Tôi rất mong chờ đêm nay. Vậy 6 giờ, trang viên Bắc Sơn, biệt thự số 4, không gặp không về, nhớ ăn mặc cho đẹp trai đấy. Ha ha, giữa tiếng cười duyên của chị Hồng, điện thoại bị cúp máy. Cách Trương.